Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là lão đao đại lao a. Đỗ Hành nghĩ nghĩ cười nói, nguyên lai lão đao có bổn sự này, cũng không biết hắn thả ra huyết có phải hay không lãng phí. Đỗ Hành thuận miệng nói, huyết vượng cũng khá tốt ăn, tuy rằng ta không quá có thể ăn cay. Bất quá như vậy lãnh thiên ăn chút cay, thân thể cũng có thể ấm áp đứng lên đi. Huyền Ngự nghe xong lời này lúc sau như suy tư gì, sau đó hắn gật gật đầu. Ân, xem Đỗ Hành thiết lát thịt là một loại hưởng thụ, tuy rằng hắn không dám giết heo sát dương, không dám phân cách đại khối động vật. Nhưng là đưa một khối bất quy tắc thịt ở hắn trong tay biến thành từng mảnh dày mỏng đều đều lát thịt khi, ngay cả Tiếu Tiếu đôi mắt đều sáng lên. Đỗ Hành nói, bởi vì chúng ta muốn nướng ăn, ta tuyển thịt ba chỉ tương đối nhiều, như vậy có phì có gầy, tương đối ăn ngon. Quang Sơn cao bụng nạm thượng năm hoa, Đỗ Hành liền cắt tràn đầy tam đại bàn, trừ cái này ra, hắn còn cắt vai mặt trên hoa mai thịt, màu trắng mỡ xen lẫn trong màu đỏ thịt chung, như vậy thịt ăn lên giòn nộn, thoáng nướng chế tư vị liền vô cùng. Còn có thổ lâu thịt, thổ lâu cùng dương có điểm tương tự, Đỗ Hành không quá thích ở nướng bàn thượng phóng thượng dê béo, hắn chịu không nổi xuyến dựa thịt dê phiến cái loại này tanh vị. Nhưng là thịt dê xuyến là ngoại lệ. Đỗ Hành chọn một khối phì gầy tương thêm thổ lâu xương sườn thịt, hắn đem thịt cắt thành từng khối trường khoan cao 2cm thịt đinh. Đỗ Hành một bên thiết thịt đinh một bên đối Huyền Ngự nói. Huyền Ngự, giúp ta lấy cái bồn gỗ tới. Thổ lâu thịt ướp lúc sau lại nướng nướng hương vị sẽ càng tốt. Đầu bếp trực giác nói cho Đỗ Hành, như vậy xử lý tông tổng không sai. Không trong chốc lát trong bồn liền chất đầy phì gầy tương kẹp thổ lâu thịt. Đỗ Hành ở trong bồn bắt đầu giải gia vị. Muối rượu sinh hương này đó liền không cần nhiều lời, đi tanh tiêu xứng, một cái đều không thể thiếu. Trừ cái này ra, vở kịch lớn chính là hành tây. Đỗ Hành từ túi chữ vật bên trong lấy ra mấy cái da trắng hành tây. Đây là cảnh nam cho hắn, Đỗ Hành phát hiện cảnh nam nơi này có thể phát hiện tu chân giới hơn phân nửa linh thực. Không hổ là làm y dược. Ở cảnh nam trong mắt khả năng sở hữu thực vật đều có chính mình tác dụng, hắn cái gì đều loại. Ngày hôm qua Phượng Quy đâm thủng hắn kết giới, luống cuống tay chân cảnh nam trước tiên cứu giúp hắn hơn phân nửa linh thực, thật sự cứu giúp không ra, hắn cũng liền từ bỏ. Thứ này ở tu chân giới không gọi hành tây, kêu khâu. Cùng hoa tiêu giống nhau, Đỗ Hành quen thuộc nguyên liệu nấu ăn ở tu chân giới đều có chính mình độc hữu tên, bất quá liền tính chung nó tên bị kêu thành hoa. Ở Đỗ Hành nơi này, nó chính là cái hành tây đầu. Mặc kệ cảnh nam dùng này ngoạn ý làm thuốc vẫn là luyện đan, tóm lại tới rồi Đỗ Hành trong tay, thứ này chỉ có một tác dụng. An, màu trắng hành tây không có đời sau như vậy tiến hành qua bón phân quản lý. Chúng nó chỉ có Đỗ Hành nửa bàn tay như vậy đại, một đám lớn lên dưa vẹo tao nứt, cũng không mượt mà, một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng. Đỗ Hành giơ tay chém xuống. Hành tây căn cần cùng đỉnh đã bị cắt bỏ. Hắn bên ngoài ra thượng nhẹ nhàng một hoa, liền đem hành tây bên ngoài kia tầng phát hoàng lão gia cấp xé xuống. Đỗ Hành đem này mấy cái hành tây cấp rửa sạch sạch sẽ, sau đó đặt ở thớt thượng dứt khoát lưu loát cắt thành cùng thịt dê không sai biệt lắm lớn nhỏ khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết hành tây thời điểm, Tiếu Tiếu tò mò duỗi dài cổ nhìn Đỗ Hành, này nhất cử động dẫn tới trực tiếp hậu quả chính là hắn khóc. Tiếu Tiếu cái kia nước mắt ào ào đi xuống rớt, ngăn đều ngăn không được. Flow, Đỗ Hành giờ khóc giờ cười, làm ngươi không cần cổ duỗi đến như vậy trường, hiện tại tao ương đi. Tiếu Tiếu quyết định từ giờ khắc này bắt đầu, hắn chán ghét không. Cắt ra hành tây như là bạch ngọc giống nhau, tản ra một cổ cay độc hương vị. Đỗ Hành dùng dao nhỏ từ thớt thượng tướng hành tây để vào bồn gỗ chung. Ngay sau đó, hắn ở bồn gỗ chung để vào tiêu xay cùng hoa tiêu phấn. Đêm này đó gia vị rào hợp đều đều lúc sau, hắn đem bồn gỗ đặt ở bệ bếp bên cạnh thớt thượng ướp lên. Thịt dê có, than hỏa có, còn kém một cái xiên tre. Đỗ Hành lại một lần nghĩ tới cảnh nam gia phòng sau rừng trúc, hắn đối Huyền Ngự nói. Ta muốn đi trong rừng trúc mặt lấy một cây trúc. Huyền Ngự nói, hảo, ta bồi ngươi đi. Đỗ Hành ở rẻ lau thượng lau lau tay. Hảo nha, tuyết hạ đến càng thêm lớn, rõ ràng là ban ngày ban mặt, thế nhưng có loại hôn trời tối ngày cảm giác. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, Này Tuyết, khả năng muốn tiếp theo đoạn thời gian. Huyền Ngự, trong thôn mặt có phải hay không thường xuyên trời mưa hạ tuyết a? À, Huyền Ngự nói. Cũng không phải thường xuyên hạ, năm nay không biết vì sao vụ tuyết so năm rồi đều nhiều chút. Hai người thực mau liền đi tới Cảnh Nam gia phòng sau rừng trúc biên. Cảnh Nam đứng ở trên lầu vây quanh màu trắng áo lông chồn dựa vào cửa sổ đối hai người chào hỏi. Tình huống như thế nào a? À, Đỗ Hành cười nói. Ta tới lấy căn cây trúc trở về xuyến thịt dê xuyến. Cảnh Nam mày một chọn. Hành a, chính mình nhìn tuyển đi. Chú ý an toàn a. Lấy cái cây trúc yêu cầu chú ý cái gì an toàn? Đỗ Hành căn bản không đem Cảnh Nam nói để ở trong lòng. Đi ngang qua kia cũng không đủ ba thước tiểu trúc từ thời điểm. Đỗ Hành lại đem cây trúc mặt trên tuyết động cấp diêu hạ tới. Hắn triển lãm cấp Huyền Ngự xem. Huyền Ngự ngươi xem, chờ sang năm mùa xuân, chúng ta đem này cây trúc chuyển qua trong viện đi thôi. Nó như vậy tiểu, trường không đến bao lớn. Chúng ta trong viện hiện tại không phải cái gì thực vật đều không có sao. Sang năm mùa xuân loại thượng cây trúc, lại đi trên núi đào điểm phong lan linh tinh hoa trở về loại. Như vậy không ra khỏi cửa cũng có thể ngắm hoa lạc. Cây trúc trên dưới điểm tế chi, Huyền Ngự nhìn nó. Hảo, Đỗ Hành sờ cây trúc. Huyền Ngự, ngươi nói muốn hay không cho nó thêm một cái kết giới? Tuyết lớn như vậy, vạn nhất nó bị tuyết chôn đâu? Huyền Ngự nói, hảo, ngươi tưởng thêm liền thêm đi. Này nhưng làm khó Đỗ Hành, hắn nơi nào sẽ thêm kết giới? Hắn ngượng ngùng sờ cây trúc. Thực xin lỗi a tiểu trúc tử, ta tu vi không đủ, chờ ta bắt đầu tu hành. Chuyện thứ nhất chính là cho ngươi thêm cái kết giới. Về sau không bao giờ làm ngươi bị tuyết áp đoạn cành. Cây trúc nhẹ nhàng loạng choạng, thon dài trúc diệp cọ Đỗ Hành lòng bàn tay, có điểm ngứa. Đỗ Hành nói vài câu lúc sau liền hướng về rừng trúc chỗ sâu trong đi đến, không trong chốc lát hắn nhìn trúng một cây nhan sắc phát hoàng gầy yếu cây trúc. Đỗ Hành chỉ vào kia cây trúc nói, liền này căn, Huyền Ngự khó hiểu hỏi, trong rừng còn có càng thêm cường tráng cây trúc. Đỗ Hành nói, không cần thiết, chỉ là làm cái thẻ thôi. Này căn cây trúc ở trong rừng mặt trường không hảo cũng ảnh hưởng mặt khác cây trúc. Liền nó, quảng cáo, cách chương.